Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, Lý Quỷ có bảo. Chương 225, Lý Quỷ có bảo thậm chí có người giả mạo chính mình giả danh lừa bịp. Vẫn là đội làm án, Diệp Chân lập tức giận dữ, gần muốn lao xuống lâu thu thập cái kia đồ giả mạo. Có điều, nghĩ nghĩ, Diệp Chân vẫn là đè ép áp nộ khí, chuẩn bị nhìn xem cái này Lý Quỷ đến cùng là phải mượn dùng tên tuổi của hắn làm gì. Tại trưởng quỹ nơi đó viện vài câu, Diệp Chân cũng gấp vội vã gia nhập nghênh đón Vũ An Hầu Diệp Chân đội ngũ. Nhìn lấy cái kia cao cứ lập tức chắp tay không thôi Lý Quỷ, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác buồn cười. Nếu là cái này Lý Quỷ biết hắn cái này chân chính Vũ An Hầu Diệp Chân đang ở trước mắt, lại là phản ứng gì? Nghĩ thì nghĩ, cái kia giả mạo Diệp Chân ra hỏa, còn là có lấy mấy phần tiền vốn, quanh thân ẩn ẩn tản ra dẫn linh cảnh khí tức, áo gấm, tiền hô hậu ủng, trong lúc giơ tay nhấc chân, càng có một loại vương hầu phong phạm, liếc mắt nhìn lại, so với hắn cái này thực sự còn muốn thật. Trọng yếu nhất chính là, đối mặt khác biệt thân phận người, ứng đối cũng là hết sức vừa vặn. Những này cũng còn xem như đáng tin cậy, nhưng khi một nhóm khác nghênh đón Vũ An Hầu Diệp Chân người ầm ầm đến đây thời điểm, Diệp Chân lập tức ngẩn người. Trước mắt cái này Lý Quỷ toan tính không nhỏ a, vậy mà kinh động đến đại giã quan biên quân thống soái Minh Quốc Công Chu Trấn. Lúc này Minh Quốc Công Chu Trấn mang theo số mười mấy quân trong quân tướng lĩnh sải bước chạy tới. Thật xa, Minh Quốc Công Chu Trấn cởi mở tiếng cười liền vang lên: ha ha ha ha, Vũ An Hầu quả nhiên tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng, lão phu cần đại biểu đại giã quan trăm vạn quân dân cảm tạ Vũ An Hầu đoạt lại chiến hồn huyết kỳ, tạo phúc vạn dân, để lão phu dưới tay các huynh đệ, để trong này vất vả mấy năm dân phu rốt cục đã có một cái thở một ngụm cơ hội. Đang khi nói chuyện, cái kia Minh Quốc Công Chu Trấn vậy mà mang theo số mười mấy trong quân lão tướng, hướng về giả mạo Diệp Chân cái kia thanh niên đại lễ thăm viếng xuống đi. Diệp Chân lần nữa lặng rồi, lễ này nhưng không chịu nổi a. Được cái giả mạo Diệp Chân cái kia thanh niên cũng coi là cái thông minh hàng, vội vàng nhảy xuống ngựa, tại đây một bọn lão tướng bái xuống trước đó đỡ lên, đường hoàng lời khách sáo, nói được so Diệp Chân còn muốn lưu loát: mời, mời. Rất nhanh, Minh Quốc Công Chu Trấn tiện tay kéo giả Diệp Chân bước lên bách chiến lâu. Một bọn lão tướng sau khi lên lầu, những cái này giang hồ hào khách cũng là theo sát lấy lên lầu. Diệp Chân cũng liền xen lẫn trong đám này giang hồ hào khách bên trong. Lại đến bách chiến lâu, không cần hoài nghi vì cái gì trong quân tướng lĩnh có thể cùng đám này giang hồ hào khách cùng một chỗ dự tiệc. Đại giã quan biên quan quanh năm chinh chiến, tới nơi này trợ chiến võ giả một lần là chống cự xâm lấn đại quân chủ lực. Nếu là thật luận quân công, lần này giang hồ hào khách phong cái cốc ba chân hỗn cái vạn phu trường đều cùng chơi giống như, nhất là tại đại giã quan, mấy cái này võ giả địa vị khá cao, thời gian chiến tranh ngoại trừ giết địch cầm thưởng bên ngoài, còn có thể phối hợp quân đội tập kích, cho nên ở chỗ này, đám võ giả cùng tướng quân xen lẫn trong cùng một chỗ là chuyện vô cùng bình thường. Không bao lâu, có thể ngồi gần trăm người bách chiến lâu, an vị đến thất thất bát bát, những cái kia tu vi thấp, thân phận không đủ, đều bị ngăn ở dưới lầu. Giả mạo Diệp Chân cái kia thanh niên được dâng chủ tòa, do Minh Quốc Công Chu Trấn, mấy vị lão tướng cùng đại giã quan Diệt Kiếm Minh Minh chủ Phong Tử Bình ngồi bồi. Rượu và thức ăn đem lên chưa lên, tự nhiên là du từ như nước thủy triều, có chút lời nịnh nọt, nghe được Diệp Chân tự mình đều có chút xấu hổ, cái kia giả mạo Diệp Chân thanh niên lại nghe được vô cùng hưởng thụ. Trong bữa tiệc, tiến lên cho giả mạo Diệp Chân thanh niên mời rượu một tên tiếp theo một tên. Cái kia Lý Quỷ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Một bát làm một bát, hào khí trời cao, Diệp Chân cũng không vội, rượu ngon nhấp nhẹ lấy, chờ đợi hoa quả khô lên sân khấu. Giả mạo hắn Diệp Chân danh hào liền vì nghe một ít lời nịnh nọt. Vậy tuyệt đối không có khả năng. Không bao lâu, hoa quả khô tới, một tên trên mặt có vết đao họ Vu tướng quân, cho giả mạo Diệp Chân kính một chén rượu về sau, mượn chánh choáng, trước mặt mọi người đưa lên một cái vòng tay chữ vật. Vũ An Hầu, ngươi là thái tử trước mặt người tâm phúc, bây giờ bệ hạ dần dần lão, quốc sự có hơn phân nửa đều là thái tử lo liệu. Bản tướng cũng không chơi hư, bản tướng trông cái này đại giã quan trọn vẹn 13 năm. 13 năm đến, trải qua lớn nhỏ ác chiến trên trăm trận, toàn thân cao thấp không một chỗ hoàn hảo địa phương, cái này đều bất luận, đây là bổn phận, có điều, bản tướng bây giờ chỉ muốn mời Vũ An Hầu tại thái tử nơi đó mở miệng, đem bản tướng rời cái này đại giã quan. Không phải bản tướng không có báo quốc chi tâm, ngẩn ngơ 13 năm, bản tướng lúc đến con trai mới 5 tuổi, bây giờ cháu trai đều có thể đường chạy, bản tướng nhưng lại ngay cả con trai tướng mạo đều sắp quên mất. Còn mời Vũ An Hầu thành toàn. Đang khi nói chuyện, tướng quân kia quỳ một gối xuống hướng về phía giả mạo Diệp Chân thanh niên. Bởi vì tam hoàng tử Chu Hỗn bị Diệp Chân chém giết, ngôi vị hoàng đế người thừa kế vị trí cũng liền triệt để không có lo lắng. Trước đây không lâu, đại hoàng tử Chu Huyễn liền thành Hắc Thủy quốc thái tử thái tử. Ai, cái này đại giã quan đúng là cái khổ địa phương, đều không người nguyện ý đến. Bất quá vô luận thiên luân nhân tình, 13 năm cũng nên nhúc nhích một chút. Bản hầu lần này trở về, tất nhiên sẽ để tướng quân toại nguyện. Một ngụm tử đáp ứng chuyện này, cái kia giả mạo Diệp Chân thuận tay liền đem tướng quân kia đưa lên chữ vật giới chỉ thu vào trong ngực, lại là dùng của ta thanh danh lừa tiền. Diệp Chân mặt lập tức trầm xuống, định phát tác thời điểm, cái kia giả mạo Diệp Chân đột nhiên lại mở miệng. Lúc đầu gặp Diệp Chân đáp ứng cái kia tại tướng quân thỉnh cầu, cái khác đang ngồi tướng lĩnh đều ý động, có một chút là thật, cái này đại giã quan thật là một cái khổ địa phương, không có người nguyện ý đến, thay quân càng là rất khó, rất nhiều tướng quân, một thủ liền là mấy chục năm, lại cứ nơi này cực kỳ nguy hiểm, các tướng quân lại không dám đem gia quyến nhận lấy, nhất là đã có tuổi, thời gian này thì càng khổ. Đã có như thế vừa ra, những cái kia cố ý nhúc nhích tướng lĩnh liền cùng nhau bưng bát rượu, riêng phần mình cầm đã sớm chuẩn bị tốt trong chữ vật giới chỉ hậu lễ, muốn thỉnh giả mạo Diệp Chân hỗ trợ. Chư vị tướng quân, mà lại chớ như thế, mà lại chớ như thế, chư vị tướng quân vì nước thủ biên giới khổ cực như thế, cũng nên luân chuyển. Các ngươi mà lại đem chính mình tình huống viết cái điều trình nộp lên đến thái tử nơi đó, tự sẽ xét làm. Đang khi nói chuyện, cái kia giả mạo Diệp Chân thanh niên vậy mà không mượn cơ hội ôm tài, để Diệp Chân hơi có chút ngoài ý muốn. Trấn an trung tướng về sau, cái kia giả mạo Diệp Chân thanh niên đột nhiên gác lại bát rượu nói ra, bản hầu ta cũng không gạt chư vị, bản hầu hôm nay đến đây chính là có một đại sự phải làm. Chu đại soái, đại giã quan Hắc Long vực địa hình linh đồ còn hoàn chỉnh. Cái kia giả mạo Diệp Chân lời vừa nói ra, cử tọa phải sợ hãi, ngay cả đại giã quan thống soái Minh Quốc công Chu Trần cũng ngẩn ra thoáng cái. Không gì khác, đều là bởi vì địa hình linh đồ vô cùng trọng yếu, bởi vì võ giả Ngọc Phù, thần hồn ba cái này tồn tại, quân dụng địa đồ không còn là cái loại này phi thường phổ thông đại chúng giấy chất địa đồ. Quân dụng địa hình linh đồ chính là tinh thông luyện phù dẫn linh cảnh, thậm chí là hóa linh cảnh võ giả. Đi khắp sơn hà hồ hải, ở trên không trung đem chính mình chứng kiến đoán ghi vào đến ngọc phù bên trong một loại đặc thù địa đồ, nghe nói giống một ít địch quốc địa đồ, thậm chí sẽ mời được hồn hải cảnh tồn tại tiến đến luyện vẽ địa đồ. Mặc dù nói mắt thường luôn có khác biệt, nhưng loại này địa đồ rõ ràng rành mạch so với truyền lưu tại dân gian địa đồ chuẩn xác vô số lần, chính là một cái quân đế quốc sự tình bên trong trọng yếu nhất. Nói là quân sự bí mật đều là có nhẹ, không có đỉnh cấp thân phận cao quý là không thể tiếp xúc đến toàn bộ địa hình linh đồ. Nhưng là giống Diệp Chân dạng này cấp bậc, còn là có tư cách quan sát loại này địa đồ. Giống hiện trong tay Diệp Chân, liền có trưởng môn Quách Kỳ Kinh giao cho Diệp Chân một bộ Hắc Long vực quân dụng linh đồ. Vô cùng rõ ràng, nhất là Hắc Long quốc bên trong địa đồ, liền nơi nào có mấy gốc cây, đều ghi chép đến tinh tường. Đương nhiên, Hắc Thủy quốc bên ngoài cái khác vài quốc gia địa đồ cũng rất bình thường. Không chung mắt thường luyện vẽ, cũng chỉ là một đại khái, nhưng coi như là đại khái, cũng so với cái kia dùng chân bước đo đạc địa đồ chuẩn xác mười mấy lần. Chu đại soái, bản hầu lúc đến phát hiện trọng yếu quân tình, cho nên muốn gặp Minh quốc công Chu Trấn trần chờ. Giả mạo Diệp Chân vội vàng giải thích một câu: trọng yếu quân tình, chẳng lẽ Kiếm Nguyên đế quốc đám kia cháu con rùa có động tác gì? Minh quốc công Chu Trấn sắc mặt đại biến, liền vội vàng đứng lên: bổn quốc cùng đại giã quan trong vòng nghìn dặm, phi thường hoàn chỉnh, địa phương khác nhất là Kiếm Nguyên đế quốc, Huyễn Thần đế quốc, chỉ có cái đại khái, vậy là đủ rồi, dẫn đường đi. Giả mạo Diệp Chân thanh niên dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu phân phó một câu. Khởi thân, một bộ cấp tốc bộ dáng, bị khí thế kia chấn nhiếp, cái kia Minh quốc công Chu Trấn cũng không có nghi vấn. Định dẫn đường, hỗn đản, cho ta mượn tên tuổi lừa gạt tiền tài không nói, lại còn nhúng tay quân nước đại thủ, thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Cúi đầu xuống trong nháy mắt, Diệp Chân trên mặt chân biến chi thuật lập tức hủy bỏ. Quanh thân khớp xương một hồi rung động, lập tức khôi phục tướng mạo sẵn có. Đứng đấy, quét ngang thân, Diệp Chân lập tức ngăn ở định tiến về quân doanh xem xét địa hình linh đồ giả mạo Diệp Chân thanh niên trước mặt, người nào, từ đâu tới lớn mật cuồng đồ, cẩn thận. Tiếng hét phẫn nộ một tiếng tiếp lấy một tiếng, cái kia giả mạo Diệp Chân thanh niên nhìn rõ ràng Diệp Chân dung mạo thời điểm, trong mắt lại là hiện lên một vẻ bối rối, bề bổn chỉ vào Diệp Chân giống to: có thích khách, giết cho ta. Xoát, một khối tử ngọc phù lệnh đột ngột rời khỏi Minh quốc công Chu Trấn trước mặt. Minh quốc công, nhìn xem cái này. Minh quốc công Chu Trấn thấy rõ sở ngọc phù nháy mắt, ánh mắt đột nhiên cả kinh: Vũ An Hầu, ngươi là? Nói thật, một liền hai cái Vũ An Hầu Diệp Chân xuất hiện, Minh quốc công Chu Trấn đều có chút không biết như thế nào tự xử. Cái kia giả mạo Diệp Chân thanh niên lại là kinh ngạc, một chỉ Diệp Chân liền giống giận: ngươi tới a? Người này cũng dám tư khắc Vũ An Hầu tín phù, giết cho ta này trộm. Minh quốc công, người liền đế quốc công hầu tử phù thật giả cũng sẽ không nghiệm chứng sao? Diệp Chân âm thanh đồng thời vang lên. Minh quốc công Chu Trấn ngẩn người, trưởng lực phun một cái, bí truyền thủ pháp kình lực phun một cái, tử phù phía trên lập tức quang hoa đại phóng. Vũ An Hầu, Diệp, bốn chữ lớn đột ngột từ tử phù lên ném hiện đi ra. Hỗn đản, dám lừa gạt lão phu. Minh quốc công Chu Trấn hướng về phía cái kia giả mạo thanh niên giống giận. Cơ hồ là đồng thời, canh giữ ở đầu bậc thang bốn tên tùy tùng liền hướng lấy Diệp Chân đánh tới. Ngay cả chuyện này bốc lên Diệp Chân thanh niên, trường kiếm ra khỏi vỏ, cũng đánh về phía Diệp Chân. Gia hỏa này tu vi là có, dẫn linh cảnh hậu kỳ tu vi, cũng coi như không tầm thường. Thế nhưng là đặt ở hôm nay Diệp Chân trước mặt, cái rắm cũng không phải. Kiếm quang nhanh như tia chớp xẹt qua, cái kia bốn tên tùy tùng liền tiếng kêu thảm liền vang dội đến. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân một kiếm đâm thẳng, kiếm cương đột ngột kiếm mẻ mà ra, thẳng nghênh hướng cái kia Lý Quỷ đâm tới kiếm quang. Phốp, Diệp Chân kiếm quang như trẻ tre, trực tiếp đem Lý Quỷ đâm tới kiếm quang phá cái đập tan không nói. Liền thanh niên này trường kiếm cũng bị một tách thành bốn, kiếm quang như độc xà đâm về cái kia giả mạo Diệp Chân thanh niên mi tâm. Cái kia giả mạo Diệp Chân thanh niên không khỏi hồn phi phách tán, hai đầu gối mềm nhũn, liền ngã nhào xuống đất. Tha mạng, Vũ An Hầu tha mạng, tiểu nhân nơi này có dị bảo dâng, Vũ An Hầu tha mạng a. Diệp Chân kiếm quang đột nhiên lơ lửng ở đằng kia thanh niên lông mày trước, một giọt máu chậm rãi chảy ra. Thanh niên kia vẫn đang sợ hãi gào thét lớn: mời các huynh đệ thứ lỗi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.